Sống cùng người yêu cũ nhất, Hoàn Lương Diện đa phóng lạc. Chương 49, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Vân Hy bỗng thấy mũi cay cay, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm, hít hít mũi nói, không, chưa, tôi xuống ngay, đợi chút, tôi xuống ngay đây. Tô Vân Hy vội vàng đứng dậy, sau đó chạy xuống cầu thang, khu vực làm việc của cô ở tầng 3, men theo cầu thang lát gạch men, qua hai góc cua, đôi giày cao gót phát ra tiếng lộp cộp. Cô chạy xuống tầng 1, nhìn thấy một con chim cánh cụt to màu xanh đang vẫy tay với cô. Chào, Tô Vân Hy không nhịn được, bật cười. Phụt, một tiếng, Trương Vũ mặc một chiếc áo mưa chim cánh cụt màu xanh, mũ trùm kín đầu, quan trọng hơn là kết hợp với đôi mắt hơi dữ tợn của anh ta, trông vô cùng buồn cười. Trương Vũ còn xách theo hai túi đồ, nhìn cô với vẻ mặt khó chịu. Cười gì? Tô Vân Hy lại chống cằm nhìn Trương Vũ từ trên xuống dưới mấy lần, sau đó lấy điện thoại ra chụp ảnh. Quá hiếm thấy, đáng để kỷ niệm. Trương Vũ đưa đồ trong tay cho cô. Đừng hiếm thấy nữa, tôi vất vả lắm mới tìm được một cửa hàng chưa đóng cửa. Chỉ còn kiểu này thôi, áo mưa 40 tệ, nhớ trả tôi đấy. Tô Vân Hy nhận lấy, 40 tệ một cái, cậu chắc chắn bị C-H-E-M rồi. Trương Vũ nhún vai, không biết. Biết đâu chất lượng của họ đặc biệt tốt thì sao? Cậu đi giày cao gót cũng không tiện. Lát nữa cởi ra thay đôi dép lê nhựa này đi. Dép lê 30 tệ, nhớ trả tôi luôn đấy. Trong lòng Tô Vân Hy dâng lên một dòng nước ấm, nhưng vẫn không nhịn được nói. Cậu chắc chắn bị C-H-E-M rồi. Làm gì có cái nào đắt thế? Cậu nên mặc cả với chủ quán chứ. Nửa giá là mua được rồi. Cô ngồi xuống ghế dài, cúi người xuống cởi đôi giày cao gót. Sau đó khẽ nói, cảm ơn, chương 32, lão công. Trương Vũ đứng bên cạnh, im lặng nhìn Tô Vân Hy cởi giày. Nói đến cũng lạ, trước đây chưa từng thấy cô cởi giày khi mặc bộ đồ vest này. Dù sao thì giờ tan làm của hai người thường không giống nhau, cũng sẽ không để ý đến những điều này. Nhưng khi Trương Vũ nhìn Tô Vân Hy cởi giày, lại cảm thấy có chút quyến rũ ngoài ý muốn. Mái tóc ngắn của cô buông xuống một bên, để lộ chiếc cổ trắng nõn không tì vết, giống như một con thiên nga trắng. Chiếc áo sơ mi trắng ôm lấy đường cong cơ thể phía sau, đặc biệt là vòng eo thon gọn, nhỏ nhắn kia. Ở chỗ giao nhau giữa áo sơ mi trắng và chân váy bút chì màu đen, những nếp gấp chồng chéo lên nhau, giống như những ngọn đồi nối tiếp nhau, trải dài về cùng một hướng. Sau đó, Tô Vân Hy từ từ cởi chiếc giày màu đen bên chân phải, để lộ bàn chân nhỏ nhắn, mềm mại. Bàn chân của cô rất đẹp, hình dáng rất chuẩn. Tô Vân Hy dường như hơi mệt, cử động các ngón chân, khẽ co lại, rồi ném đôi giày vào túi ni lông. Cô cởi nốt chiếc giày còn lại, sau đó thay đôi dép lê Trương Vũ mua cho. Không to không nhỏ, vừa khít, Tô Vân Hy cảm thấy vẫn là đôi này thoải mái hơn, dậm chân hai cái. Hey, thật là tuyệt, cô ngẩng đầu lên, thấy Trương Vũ đang nhìn mình chằm chằm, dường như có chút. Tô Vân Hy đưa tay chỉ vào Trương Vũ, tên lưu manh này lại đang thèm thuồng sắc đẹp của bổn cô nương. Trương Vũ quay đầu đi, không có, đừng dùng tay vừa cởi giày chỉ vào tôi thấy ghê. Trán Tô Vân Hy nổi lên ba vạch đen, đáng ghét, Trương Vũ này thật là không biết nói chuyện. Cô chạy vào nhà vệ sinh ở tầng 1 rửa tay, sau đó nhanh chóng chạy ra, hai chân đi dép lê đứng trụm lại, chỉ vào Trương Vũ nói. Tên lưu manh này dám thèm thuồng sắc đẹp của bổn cô nương, tôi biết, cậu đang nhìn lưng tôi đúng không? Trước đây cậu đã từng nói lưng tôi rất thẳng rất đẹp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Vũ bị vạch trần một nửa, Tô Vân Hy này, bình thường nhiều lúc ngốc nghếch, sao lúc này lại phản ứng nhanh vậy chứ? Anh ta trực tiếp cầm lấy áo mưa trên ghế đi về phía Tô Vân Hy. Trên mặt Tô Vân Hy hiện lên vẻ hoảng hốt, lùi lại nửa bước. Khoan đã, cậu muốn làm gì? Tôi nói cho cậu biết, đây là văn phòng, không phải là nơi để làm bậy. Chẳng lẽ, Trương Vũ thích kiểu này, làm mấy chuyện kỳ quái ở văn phòng? Không, tôi không muốn để lại kỷ niệm kiểu này ở văn phòng. Lúc Tô Vân Hy chưa đi làm, cô rất thích đọc truyện về chuyện tình công sở, thấy thật thú vị. Cách chương,